Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Một ngụm độc canh gà trút vào dạ dày. 2 giờ về sau thăm hỏi kết thúc, Lâm Bắc Phàm thần thanh khí sảng đi ra thư phòng. Dương Lan Tiết Mục tổ người gương mặt không thể làm gì. Cảm giác nhân sinh quan bị vòng qua một lần. Tiểu học đệ, ngươi xem chúng ta có phải hay không yêu cầu điều chỉnh, hoặc là ghi lại lần nữa. Dương Lan khuôn mặt xoắn xuýt. Không cần, to gan truyền ra a. Ta chính là muốn ở đại chúng trước mặt triển hiện chân thật bản thân. Mặc kệ có bao nhiêu lưu ngôn phỉ ngữ, có bao nhiêu tranh luận ta không để ý. Lâm Bắc Phàm dõng dạc nói, ngươi không để ý ta để ý. Tiết Mục tổ đám người tâm lý nghĩ linh tinh. Học đệ, thật không lại nghiêm túc suy tính một chút. Dương Lan tận lực tranh thủ. Không cần, ta nhân sinh không cần diễn tập. Mỗi một ngày đều là hiện trường trực tiếp. Lâm Bắc Phàm vung tay lên. 10 phần phóng khoáng. Tốt, a, tùy ngươi. Dương Lan từ bỏ, nàng đã tận lực. Lúc này, Bạch Thanh Tuyết cũng trở lại. Nàng lôi kéo Dương Lan đến một cái góc, lo lắng hỏi, Lan tỷ, ngươi cảm thấy lão công ta thế nào? Trên tâm lý có phải hay không có vấn đề? Dương Lan hồi tưởng mới vừa giao lưu, hiện tại cũng còn ở trong im lặng, nói, hoàn toàn không có vấn đề. Hắn tâm lý so với ai khác đều khỏe mạnh. Thế nhưng là, vì sao hắn càng ngày càng trạch, càng ngày càng không thích ra ngoài? Ta cảm thấy có thể là ngươi nghĩ nhiều. Đối với hắn mà nói khả năng này chỉ là một loại cách sống mà thôi. Dương Lan dừng một chút. Nói, nếu như nói có vấn đề, đó có thể là quá nhiều tiền. Cho nên thường xuyên vì tiền buồn giàu. Ân, còn có dạng này vấn đề tâm lý. Bạch Thanh Tuyết mộng bước. Đại nhân vật, Tiết Mục tổ nhanh chóng chạy về Ương Thị. Sau đó đem 2 giờ này thăm hỏi cắt nối dài 1 giờ. Sau đó mở ra tuyên truyền thế công. Hắn là trẻ tuổi nhất ngàn ức phú hào. Hắn nắm giữ một cái người người hâm mộ mỹ lệ thê tử. Hắn ở ngành giải trí bên trong địa vị hiển hách. Hắn tuổi còn nhỏ đã đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đồng thời, hắn cũng là một cái phi thường có tranh cãi nhân vật. Có người nói hắn là tiểu bạch kiểm, bại gia tử, thường xuyên bị người phỉ nhổ, nhưng là hắn lại làm ra rất nhiều người đều không làm được sự tình. Ngươi muốn lý giải hắn sao? Kính thỉnh xem bản kỳ. Đại nhân vật, chúng ta sẽ mang ngài đi vào hắn thế giới, lý giải một cái chân thật Lâm Bắc Phàm. Sau đó, đem Lâm Bắc Phàm chân dung phóng ra. Cái này quảng cáo ở dân gian đưa tới rất lớn chấn động. Một kỳ này, đại nhân vật, phỏng vấn khách quý lại là Lâm Bắc Phàm. Cư nhiên không phải phỏng vấn Bạch Thanh Tuyết, mà là Lâm Bắc Phàm. Tiết Mục tổ sáo lộ sâu. Ta thực sự nghĩ muốn hiểu rõ Lâm Bắc Phàm đến cùng là dạng gì một người. Cái này kỳ tiết mục ta nhất định muốn nhìn. Hắn rốt cục ló đầu. Hắn xem như một đại nhân vật sao? Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm xác thực là một cái phi thường tranh cãi nhân vật. Đối với dạng này tranh cãi nhân vật, tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, không kiềm hãm được muốn đi sâu vào biết hắn. Nhưng là bình thường Lâm Bắc Phàm thâm cư không ra ngoài. Tại công chúng lộ diện cơ hội quá ít, ở Internet bên trên cũng không thế nào sinh động. Cho nên để cho người ta hiểu rõ vô cùng ít ỏi, lộ ra hết sức thần bí. Hiện tại có cơ hội, rốt cục có thể dòm ngó hắn thế giới. Cho nên, đại nhân vật, tiết mục truyền ra buổi tối, rất nhiều người đều canh giữ ở TV phía trước nhìn. Tỷ lệ người xem cư nhiên so bình thường đều cao hơn 1%. Cái này đối tiết mục tổ mà nói là một cái phi thường lớn đột phá. Lan tỷ, ngươi đề nghị phỏng vấn Lâm Bắc Phàm là đúng. Ngươi xem nhiều người như vậy xem. Tiểu Mã vui, tuy nhiên bọn họ tiết mục tổ lấy cao cấp làm chủ. nhưng là tỷ lệ người xem đề cao ai sẽ không hài lòng. Ta cảm thấy còn tốt, chỉ hy vọng khán giả sau khi xem xong, còn có thể giữ vững tỉnh táo. Dương Lan 10 phần bất đắc dĩ nói, cái này chỉ sợ khó. Tiểu Mã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, ở tất cả người xem bên trong, Tiểu Lệ liền là trong đó một thành viên. Đối với Lâm Bắc Phàm nhân vật này, nàng chưa nói tới nhiều ưa thích, cũng không ghét, bởi vì nàng rõ ràng nhận thức đến, nàng cùng hắn kỳ thực là không tương giao hai cái thế giới người. Quan tâm nhiều như vậy có tác dụng gì? Nhưng là muốn nói không hiếu kỳ đó là giả. Bởi vì Lâm Bắc Phàm ở trong mắt của nàng thế nhưng là tiêu chuẩn nhân sinh người thắng hình thức. Có được một tấm người người đều hâm mộ thần nhan. Nắm giữ một cái người người đều hâm mộ yêu hắn thương hắn bạch phú mỹ thê tử. Không cần làm việc lại có tiền tiêu không hết. Người nói dạng này nhân sinh hình thức ai không thích. Ai mà không muốn. Tiết mục bên trong. Thăm hỏi từ vào cửa thư phòng bắt đầu. Mọi người mời đến. Đây chính là nhà ta thư phòng. Trong màn ảnh xuất hiện Lâm Bắc Phàm. Đối mặt với màn ảnh Lâm Bắc Phàm tự nhiên hào phóng. Lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hắn nhiệt tình đem đám người mời vào trong thư phòng. Đây chính là Lâm tiên sinh nhà thư phòng. Thoạt nhìn thật lớn. Hơn nữa giá sách đều bày đầy sách. Thoạt nhìn tựa như một cái thư viện. Dương Lan yêu nhã đi tới. Nhìn chung quanh một vòng, phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Chỗ nào, ta thư phòng bình thường, cũng liền so nhà người khác lớn một chút, rộng một chút, ta cũng là phổ thông nhân gia hài tử. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói, đang xem tiết mục Tiểu Lệ kém chút một ngụm nước ga mặn phun tới. Dạng này thư phòng cũng coi như là bình thường đồng dạng. Đều so nhà của ta còn muốn lớn hơn gấp đôi. Huống chi nhà ta còn không có thư phòng đây. Còn có phổ thông nhân gia hài tử. Thần mẹ hắn phổ thông nhân gia. Nếu như ngươi cũng tính phổ thông mà nói, trên thế giới này liền không có người bình thường. Tiết mục bên trong, Dương Lan đối với Lâm Bắc Phàm trả lời cũng biểu thị im lặng. Dương Lan không hổ là chuyên nghiệp người chủ trì, lập tức nói sang chuyện khác. Từ cái này liền có thể nhìn ra được, Lâm tiên sinh ngươi là một cái yêu sách người. Ở ta nhận biết rất nhiều thành công nhân sĩ bên trong. Bọn hắn có chung một cái đặc điểm, kia liền là thích xem sách, dù cho bình thường loay hoay làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Cũng sẽ rút ra một chút thời gian đến xem sách. Bọn hắn nói chỉ cần thường xuyên nạp điện, mới có thể đuổi kịp được sự phát triển của thời đại. Mới có tinh lực đi làm bản thân sự tình muốn làm. Cho nên nói, không ai có thể là tùy tiện thành công. Dương Lan thừa cơ rót một đợt súp gà cho tâm hồn. Nói rất có đạo lý. TV phía trước Tiểu Lệ không kiềm hãm được gật đầu. Nhìn đến, ta hiểu lầm Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy ta lời nói đúng không? Dương Lan đem thoại đề dẫn tới Lâm Bắc Phàm trên thân. Ta đối với ngươi câu nói sau cùng biểu thị đồng ý. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Nói thế nào? Dương Lan tò mò hỏi. Nếu như ta không phải mọc ra một tấm kinh thiên động địa khuôn mặt tuấn tú, chỉ sợ liền sẽ không bị ta lão bà coi trọng, sau đó một bước lên trời trở thành đại phú hào. Chỉ sợ liền không có thời gian dư thừa đến xem sách. Chỉ sợ liền sẽ không lấy được ngươi phỏng vấn. Cho nên nói, không có người nào là tùy tiện thành công. Người đầu tiên phải dáng dấp đẹp mắt. Lại đến nói mặt khác. Dương Lan, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm hết sức cảm khái. Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng là, người có một bộ đẹp mắt túi ra, mới có thể để cho người khác chú ý tới ngươi linh hồn. Bằng không thì linh hồn ngươi lại thú vị cũng là không tốt. Dương Lan, ngoặc kép, TV phía trước, ngàn vạn người xem, phốp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.